Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Thực chiến là trần búa lớn cường hạng, so với đơn thuần thi viết muốn dễ dàng nhiều lắm. Vẻn vẹn 7 phút, trần búa lớn liền lấy thông thạo thủ pháp hoàn thành 3 khối dính hợp á thiết tinh luyện. Chúc mừng Cao tiên sinh thuận lợi thông qua cuộc thi. Ngày ngày kia trước là có thể được chúng ta tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội phân hội hội viên chứng, Vương Sinh cung kính nói. Hắn dọc theo con đường này thái độ vẫn luôn tốt vô cùng. Dưới cái nhìn của hắn, Cao Sách là tức có bối cảnh, lại có thực lực đại tiền bối, nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Cao Kiện thu hồi chiến đấu pháp tướng, cùng giám thị cáo từ rời đi. Hội viên chứng dưới rất nhanh, Cao Kiện ngày thứ hai liền bắt được. Thứ sáu buổi chiều, Cao Kiện, Thất Giả cùng Ôn Tình ba người lái xe đến tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội trước đại lâu. Tham gia nhập hội tư cách cuộc thi. Cao đại thúc, trước ta đều không nghĩ tới mục tiêu của các ngươi dĩ nhiên là thi hiệp hội tư cách đây. Ôn Tình cười nói, Thất Giả mới bắt đầu tìm nàng thời điểm, Ôn Tình cho rằng Thất Giả công ty chỉ là muốn tiến vào phân hội. Dù sao Thương Hoa Thương Mậu là cái vừa thành lập công ty. Dưới cờ trừ một gian quán bar không có thứ gì. Ôn Tình làm sao đều không nghĩ tới bọn họ sẽ có tranh giành quyền lợi tiên linh nghề chế tạo ý nghĩ. Càng khỏi nói là đối ứng thực lực. Có thể không được nghĩ. Thứ ba vừa bắt được phân hội giấy chứng nhận, Thất Giả liền lần thứ hai liên lạc với chính mình, bảo là muốn hiệp hội cuộc thi danh sách đề cử. Cái này tiêu chuẩn chính là chính quy trình tự. Ôn Tình mặc dù không cho là Cao Sách có thể thi hạ xuống, nhưng vẫn như cũ giúp làm xin. Hiệp hội gần nhất bởi vì mấy cái hạng mục, rất nhiều người đều không thể phân thân. Ôn Tình phối hợp chừng mấy ngày, rốt cục tìm tới một cái thời gian, đồng thời ước đến bao quát phó hội trưởng ở bên trong ba vị hội viên, cho Cao Sách làm nhập hội cuộc thi. Đa tạ ngươi hỗ trợ phối hợp. Cao Kiện cười nói, đây là ta làm phân hội phó hội trưởng nghĩa vụ. Hơn nữa lần này lại đây, cũng là nhàn rỗi tẻ nhạt tập hợp tham gia trò vui. Ôn Tình nghịch ngợm le lưỡi. Cái tiểu động tác này cho Thất Giả nhìn ra thần hồn điên đảo. Chúng ta đi vào trước đi. Cùng thúc thúc bọn họ nên đã đến. Ôn Tình dùng tay làm dấu mời. Được, xuyên qua hành lang. Mấy phút sau, Cao Kiện nhìn thấy bao quát Cung Hạo Phong ở bên trong ba tên hiệp hội hội viên. Hai nam một nữ, phó hội trưởng Cung Hạo Phong là cái đường nét cương nghị, ngoại hình tuấn lãng đại thúc. Nhìn thấy Cao Kiện đám người đi tới, hắn cùng hai người khác cười đứng dậy đón lấy. Cung thúc thúc, Ôn Tình như chim sơn ca giống như nhảy nhót liền nhảy nhót lại đây. Cung Hạo Phong thuộc về Ôn Tình trưởng bối, vợ hắn Kiều Dư An là Ôn Tình mẹ Ôn Thi Ngữ bạn tốt, tình cờ còn có thể đi trong nhà thăm cửa. Tiểu Tình trời quang, lại đây lại đây, mẹ ngươi gần đây thân thể còn tốt. Cung Hạo Phong cười cùng Ôn Tình vẫy tay. Vẫn là như cũ, cung thúc thúc mong nhớ. Ôn Tình nói, ai? Cung Hạo Phong thở dài. Xem ra, thân thể khỏe câu này cũng không phải đơn giản khách sáo. Đó là thật không tốt. Cung thúc thúc, Lâm Tỷ, Vương Bá, ta cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là Cao Sách tiên sinh. Ta trước đề cập tới. Ôn Tình đối với ba vị hiệp hội tiền bối nói rằng, kỳ thực bị gọi Lâm Tỷ Lâm Tịch Dung tuổi không thể so Cung Hạo Phong nhỏ, nhưng nàng xem ra rất trẻ trung. Đối với loại này đại tiền bối, nếu như ngươi gọi nàng A-di, rất có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ba người đơn giản đánh giá một hồi Cao Kiện. Cái này gọi Cao Sách, tuổi tác tựa hồ có trình độ nhất định vặn vẹo. Xem không quá chuẩn, nhưng tuyệt đối không lớn. Sơ dương sơ kỳ tu vi không yếu, nhưng ở hiệp hội bên trong nhưng là không đáng nhắc tới. bởi vì ở đây ba người, thực lực yếu nhất Lâm Tịch Dung cũng là Sơ Dương đỉnh cao đại cao thủ. Đại gia trước đều chưa từng nghe tới Cao Sách người này. Từ tuổi tác phán đoán, đối phương rất khả năng là cái chăm chú người tu luyện. Bằng không rất khó có thể bằng chừng ấy tuổi tiến vào Sơ Dương kỳ. Điều này cũng mang ý nghĩa Cao Sách khả năng không có thời gian đến học tập trang bị chế tạo. Mà người như thế bây giờ nghĩ lại thi hiệp hội, 89/10 là mới vừa gia nhập Sơ Dương kỳ bành trướng. Tiểu Cao ngươi tốt, Cung Hạo Phong cùng Cao Kiện chào hỏi, cho tới vẻn vẹn là nội phủ kỳ thất gia, thì lại hoàn toàn bị những người khác quên. Các ngươi khỏe, Cao Kiện ngữ khí ôn hòa cùng mọi người chào hỏi. Cung thúc thúc, Cao tiên sinh là bằng hữu ta, một hồi ngài có thể muốn lưu tình nha. Ôn Tình nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nàng nói lưu tình cũng không phải nhường Cung Hạo Phong cuộc thi thời điểm lưu tình. Đây là người nào cũng không thể làm. Ôn Tình ý tứ là nhường Cung Hạo Phong một sẽ nói đừng quá tổn. Này không phải không thể. Những kia đại lão nếu như cảm giác mình bị làm lỡ thời gian, mắng lên người đến cũng sẽ không hàm hồ. Ngươi cái tiểu nha đầu. Cung Hạo Phong ở Ôn Tình trên đầu gõ một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Cao Kiện. Tiểu Cao A, dựa theo quy trình, ngươi nên tiên tiến hành thông thi, hoàn thành chúng ta ba vị giám khảo mỗi người một đạo đề mục. Lại sau đó, ngươi cần biểu diễn một cái hiện nay hiệp hội bên trong không có bị nắm giữ rèn đúc kỹ thuật. Nếu như hai hạng đều qua, mới có thể gia nhập hiệp hội. Cung Hạo Phong nói tới chỗ này thời dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói, nhưng mà, đại gia thời gian đều có hạn, vì nâng hiệu suất cao, chúng ta đem quy trình bước đi đổ tới, người trước tiên biểu diễn mới kỹ thuật, được không? Cung Hạo Phong ý tứ rất rõ ràng, nếu như không có mới kỹ thuật, trước đó chí cuộc thi liền cũng không cần thiết, lãng phí thời gian, ta không thành vấn đề. Cao Kiện gật gù, vậy liền bắt đầu đi. Cung Hạo Phong mang Cao Kiện đi tới rèn đúc, làm nghề chế tạo hiệp hội rèn đúc. Nơi này tương quan thiết bị đa dạng, 80% trở lên đều là Cao Kiện không thấy tận mắt. Rất nhiều thiết bị thậm chí lấy Cao Kiện tu vì là căn bản là không có cách khởi động. Nhưng Cao Kiện cũng không cần sử dụng những thiết bị này. Hắn lần này đến, cũng chỉ dẫn theo một con khắc bút, thông thạo triệu hoán pháp tướng. Trong tầm mắt xuất hiện cầm rèn đúc nện trần búa lớn. Này để những người khác người không khỏi sáng mắt lên. Bọn họ không nghĩ tới Cao Sách dĩ nhiên tu luyện chuyên môn rèn đúc pháp tướng. Liền ngay cả Ôn Tình cũng không biết. Bởi vì nàng cũng không có đi hỏi thăm Cao Kiện lần trước là làm sao thông qua cuộc thi. Trần búa lớn xuất hiện cho những người khác nhất định tự tin. Có thể tiến vào tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội đại lão. Một nhiều hơn phân nửa đều không phải chuyên trách chiến đấu. Tu luyện chuyên nghiệp pháp tướng rất nhiều người. Có thể nói, Cao Sách rất phù hợp nhập hội điều kiện. Mấy vị, mấy ngày nay ta kiểm tra tinh thành hiện nay nghiên cứu khoa học quy hoạch. Phát hiện hiệp hội ở khai phá đời thứ ba kháng chua ăn mòn tinh nguyên thương thời xuất hiện khó. Khan. Điều này là bởi vì làm súng ống xác ngoài linh cây hòe chi tuy rằng có hài lòng kháng chua hủ tính. Nhưng là độ cứng không đủ. Cho tới tinh nguyên thương có thể sẽ gánh chịu không được bên trong ống phá lực xung kích. Dễ dàng phát sinh hư hao. Ta nói không sai chứ. Cao Kiện mở miệng. Những tài liệu này là ở tiến vào phân hội sau khi là có thể tự mình tìm tra cứu. Cũng là vì là không nhiều tinh thành hiện nay chính đang gắng đạt tới trọng điểm đột phá mới kỹ. Thuật một trong, không sai, chúng ta tuy rằng nắm giữ hai rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Nhưng bị hai rèn qua linh cây hòe chi cường độ vẫn cứ không cách nào thỏa mãn tinh nguyên thương. Nhu cầu mà thay đổi cao độ cứng vật liệu, ở kháng chua hủ tính trên liền rồi lại tạm được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.